Kiếp nô lệ, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 42. Đúng lúc đó, có một người nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà. Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy. Mọi người cũng vậy. Theo sau người đó là một cô gái trẻ. Rất quen thuộc versus nó và Trang. Con chào ba, nó đứng bật dậy. Chào ba, Trang thì thờ ơ. Em, đứng dậy chứ, Thiên thúc giục Trang. Một cách miễn cưỡng, Trang đứng dậy và chào versus vẻ mặt cô mấy thiện cảm. Hình như con nhỏ vẫn còn giận ba cái vụ tống nhỏ qua Nhật. Chào các em, chào Điệp, người con gái ấy là Hân Hân, vợ chưa cưới của Kha. Chào chị, Trang thờ ơ và lại ngồi xuống ghế. Cô bé kéo Thiên versus Điệp ngồi xuống theo mình luôn. Từ giờ chị Hân sẽ ở đây. 3 tháng nữa là lễ đính hôn của Kha. Các con hãy hòa đồng versus chị dâu nha. Ti dây em nó quặn thắt lại cây ết dây nghe 2 tiếng. Chị dâu, thốt ra một cách vô tình từ miệng người cha ruột của nó. 3 tháng, thời gian từ giờ tới cây ết dây ti ết dây kết thúc học kỳ thứ nhất. Cô lẽ ba nó định làm đúng lời đã nói sao? Cùng lúc ấy, Kha cũng bước vô nhà. Hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cây ết dây nhìn thấy ba và vợ chưa cưới của mình. Chào anh yêu, Hân ỏng ẹo khiến Trang buồn nôn. Kha cô nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Gương mặt cô chút biểu cảm. Nó nghiêng đầu nhìn theo Kha. Chợt đồng hồ điểm 6 gam đúng. Thôi chết, nó đã nói versus xin là 6 gam sẽ tới cô Nhi BK rồi mà. Quên mất. Nó chạy sộc lên phòng. Bộ đồng phục được cởi bỏ mà thay vào đó mà một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Chiếc áo dài tay đen. Quần đùi đen. Nó mang thêm một đôi bót đen và đội chiếc mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt. Giờ thì trông nó như một thiên thần đến từ địa ngục thực sự. Xỏ thêm đôi găng tay đen bằng da. Nó chạy một mạch xuống nhà. Rồi cô kịp chào ba và mọi người. Nó đã khuất sau cánh cổng sắt to đùng. Mọi người chỉ biết nhìn theo nó và đặt thêm dấu chấm hỏi to đùng phía sau. Cô Nhi BK, SJ, mình, tới, trễ, nó thở dốc. Cô sao, mình cũng vừa miss về tới thôi. Mà có lý do gì bạn lại muốn tới đây hôm nay dậy? Cô biết nữa, chỉ là mình cần một nơi yên tĩnh thôi, nó cười. Mình đưa bạn ra sân sau. Nơi đó rất yên tĩnh. Mình, xin lỗi, nhưng mình có thể ở một mình được cô. Hơi ngạc nhiên, xin quay đầu nhìn nó nhưng cũng đáp nhanh. Tất nhiên, bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Đưa nó ra sân sau xong, xin rút lui để lại cho nó một cô gian yên ắng. Tĩnh mịch, quả thật, chỉ còn có nơi này là yên tĩnh thôi. Nó có biết phải làm gì bây giờ? Chỉ muốn ở một mình. Nếu ở cùng xin thì nó cô biết phải nói gì. Và nó sợ xin sẽ lại hỏi cái lý do ban chiều. Nó cô muốn nói versus ai tâm tư của mình cả. Nhưng mà nó đã để lộ versus tên ass đáng ghét ca rồi. Ôi mình ngu quá, nó tự cốc đầu mình. Cô gian về đêm ở cô Nhi này càng tĩnh mịch hơn. Nó hơi rùng mình. Tuy là một đứa gan dạ nhưng trong tình huống tứ phía chỉ toàn một màu đen kịt này. Mà chỉ có một thân một mình, nó cũng hơi cảm thấy hãi, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Giờ thì hình ảnh của Kha lại tràn về chiếm lấy trọn vẹn tâm trí của nó. Chỉ còn 3 tháng nữa là Kha đã có nơi có chốn rồi. Tới lúc đó thì dù nó có muốn cũng có thể làm gì được. Phải rồi, Kha là anh trai song sinh của nó mà. Nó cứ mãi nhắc mình Kha là anh trai, cô thể yêu. Nhưng nó lại quá ích kỷ, cô muốn xóa hình bóng Kha khỏi con ti dây em. Càng cô muốn Kha quên mình. Em phải làm gì đây? Tụi mình là anh em mà. Giá mà em cô biết anh thì tốt hơn. Lúc đó em sẽ thoải mái hơn bây giờ. Cô đau khổ như bây giờ. Hai, giờ em có muốn khóc thì cũng có thể khóc được nữa. Nước mắt của em đã khô rồi anh à, em thật là ích kỷ đúng cô. Em đã cố ép mình phải quên anh, nhưng càng cố em lại càng cô muốn, và em cũng cô muốn anh quên em. Em ích kỷ quá đúng cô. Nó thầm suy nghĩ rồi lại thở dài. Nó có hề để ý tới xung quanh, rằng có hai cặp mắt của hai con người đang dõi theo nó. Cô ai khác, một là Sin, còn đôi mắt ca chính là As. Hắn làm gì ở đây nhỉ? Chấm, cơn gió nhẹ thổi qua phảng phất khiến nó se lạnh, và nó cảm thấy có một luồng khí buốt giá chạy dọc sống lưng mình. Hơi rùng mình, nó cất tiếng kêu Sin. May thay là Sin còn thức. Nếu cô thì nó cũng có biết phải làm sao nữa, gì vậy? Bạn chán rồi hả? Sin xuất hiện. Nhanh như một cơn gió. Mà sao bạn tới nhanh quá vậy? Mình đang ở gần đây. Nghe bạn gọi là lập tức chạy tới. À, mình có chuyện muốn hỏi bạn. Chuyện gì bạn cứ hỏi đi. Quen nhau lâu rồi mà mình chưa biết ngày sinh của bạn nên định hỏi, nó nói nhanh. Mẹ lớn nói mình sinh ngày 13. 11, ủa vậy hả? Vậy là sinh cùng ngày versus mình rồi. Vậy sao? Xin mỉm cười. Mình cũng sinh ngày 13. 11, à mà hình như bạn chưa bao giờ kể ình nghe chuyện của bạn nha. Bạn tò mò sao? Có thật là bạn muốn biết cô? Rất muốn là đằng khác. Ngày đó, sau cây SJ mình được SJNS ra thì lại bị bỏ rơi trong bệnh viện. Cũng may đó là bệnh viện dây cây, một bệnh viện lớn có tiếng của TP nên mình được gửi cho các mẹ dòng nuôi dưỡng cho tới giờ. Mình thật sự có biết cha mẹ ruột của mình là ai nữa. Mà mình cũng cô muốn biết. Đã nhẫn tâm bỏ rơi mình thì tại sao lại sinh mình ra chứ? Mình xin lỗi vì đã chạm vô nỗi đau của bạn. Cô sao? Đã lâu rồi mình cô nói về hoàn cảnh của mình versus ai? Bạn là người thứ hai đó. Còn người đầu tiên là ai? Là As. Thôi trời lạnh rồi. Bạn đã ngồi ở đây tận 2 tiếng đó. Để mình đưa bạn về. Thôi mình có thể tự về. Đưa nó ra cổng xong. Xin cũng nấn ná lại hồi lâu chờ nó đi khuất miss trở vô trong. Lúc này, As cũng đã len lén ra ngoài rồi trở về nhà. Đi một đoạn, nó chợt nhớ ra là còn một điều quan trọng nữa nó chưa nói được versus Sin. Thôi kệ, mai hỏi cũng được, nó tự nhủ. Nó cô đi thẳng về nhà mà lang thang trên phố. Từ khi chuyển qua đây học tới giờ, đây là lần đầu tiên nó đi dạo đêm ở TP này. Ở đây rất đẹp, cũng đèn điện, cũng những tòa nhà cao tầng, cũng những dòng xe cộ tấp nập nhưng đẹp hơn SG nhiều. Giờ nó lại nhớ tới Thư, Trung và Tiên. Nó thắc mắc cô biết Tiên đã tìm được cô gái khác chưa? Nó thắc mắc cô biết Trung và Thư đã nên đôi chưa? Thật sự nó rất mong muốn Thư dành tình cảm cho Trung. Trung là một thằng con trai tốt, đáng được trân trọng. Thư cũng là một cô gái tốt. Thư hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu của riêng mình. Nó tự nghĩ rồi lại tự cười một mình. Nó trở về căn nhà ấy. Tâm trạng có khá hơn một chút. Cả nhà đang hoảng hốt lên tìm nó. Nó để ý và giờ mới nhận ra hình như còn thiếu một người. Ba ơi, nó lên tiếng gì? Bà mẹ kế ý, cô qua đây hả ba? Ông Lâm trả lời gì cô thích qua đây con à, dì đã về nhà mẹ rồi. Nó cô hỏi thêm, chỉ gật gù rồi XJN phép lên phòng. Chẳng phải là nó quan tâm gì bà mẹ kế đó. Chỉ là nó hỏi cho có lệ thôi. Đi ngang qua Kha, nó mỉm cười chào Kha. Nhưng đáp lại nó là một gương mặt lạnh như băng. Lạnh đến chết người. Dù rất đau nhưng nó cũng nghe lòng mình đang gào thét. Cô được ích kỷ. Cô được ích kỷ. Nó thôi cô nhìn Kha nữa mà bước thẳng lên phòng. Có một điều nó cô biết. Là cây SJ nó đi rồi thì tới lượt Kha nhìn theo. Vẻ luyến tiếc. Tại Việt Nam lúc này là 5:30 chiều. Một ngày như mọi ngày. Sau cây SJ tan học là Trung lại chạy ù tới bệnh viện. Nhưng hôm nay do bị phân công trực nhật nên đến bây giờ Trung miss được tự do. Vừa thả dụng cụ xuống là Trung ôm cái cặp chạy như bay tới bệnh viện. Nhưng Thư đã cô còn ở đây nữa. Cây SJ hỏi ra thì mới biết là ba mẹ Thư đã đưa cô ấy về nhà để tiện cho việc điều trị. Dù cô biết ba mẹ Thư như thế nào nhưng Trung cô mấy cảm tình versus họ. Trung biết hoàn cảnh của Thư. Biết Thư phải chịu sự cô độc trong căn nhà lạnh lẽo đó. Giờ các bậc phụ huynh ấy lại đưa Thư về nhà để đối mặt versus sự lạnh lẽo ấy. Trung cô thích tí nào? Nhưng Trung có thể làm gì đây? Thư versus Trung đâu là cái gì của nhau đâu. Trung chỉ đơn phương một mình thôi. Thư nào có đáp lại. Vậy Trung lấy tư cách gì mà phản đối ba mẹ Thư đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Trung quyết định tới tận nhà để thăm Thư. Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt tới 4-5 lần mới thấy chị giúp việc ló mặt ra. Thoạt nhìn Trung, chị ta nheo mắt và như chợt nhận ra cậu con trai thường đứng trước cổng nhà là Trung, chị ta reo lên. À, cậu có phải cậu thanh niên hay đứng đây đợi tiểu thư cô? Mời cậu vô nhà, bà mẹ Thư đâu rồi chị? Họ đi công tác hết rồi. Tội nghiệp tiểu thư, có ba mẹ mà như cô. Tiểu thư dặn tôi chừng nào cậu tới thì mời cậu vô liền. Hả, Thư tỉnh rồi sao chị? Chuyện dài lắm, từ từ rồi tiểu thư sẽ kể cho cậu nghe tất cả. Trung vui sướng chạy nhanh theo chị giúp việc. Chị ta đưa cậu tới phòng đọc sách của nhà Thư. Sau một hồi gõ cửa, cuối cùng cậu cũng nhận được tiếng trả lời của Thư, tiếng nói mà bao ngày qua cậu đã mong đợi. Vô đi, Thư lên tiếng. Thư, Trung xúc động đẩy cửa vô. Thư tỉnh rồi hả? Ngồi đi, bao ngày qua tôi cô có bị điên đâu. Chỉ là buồn quá cô có chuyện gì làm nên bày trò thôi. Trò này hồi xưa bà Điệp bày tôi đó. Dạ vậy. Vậy mà Thư làm Trung đứng ti dây em. Trung cứ tưởng Thư bị điên vì thằng Thiên thật nên đau lòng lắm. Ông có vẻ thương tôi ha. Thư nghiêng đầu. Mỉm cười nhẹ. Tất nhiên rồi. Trung khẳng định như thể đang chứng minh lòng thành của mình. Vậy mình quen nhau thử đi. Dù tôi vẫn còn tình cảm versus Thiên nhưng biết đâu ông làm tôi quên Thiên thì sao? Thư bất chợt đề nghị. Trung đứng hình. Cậu cô ti dây em là tai mình nữa. Cứ vỗ đi vỗ lại. Hành động đó làm Thư bật cười và nhắc lại một lần nữa những gì mình vừa nói. Trung vui sướng. Lòng lâng lâng như sắp bay lên. Nói chung là một niềm vui khó tả. Rồi bất chợt Trung ôm chầm lấy Thư. Cậu thì thầm. Trung nhất định sẽ làm được. Sẽ làm được mà. Hơi bất ngờ vì hành động của Trung quá nhanh. Nhưng Thư cũng nhanh chóng luồn hai tay của mình qua hông Trung rồi nắm lấy vai cậu. XJN lỗi Trung vì tôi đã lợi dụng ông. Nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng đón nhận tình cảm của ông. Tôi hứa đó. Nhất định sẽ có một ngày tôi quên được Thiên và thích ông. Đến lúc đó, tôi versus Thiên lại có thể làm bạn. Và cả Điệp nữa. Rồi tôi sẽ trở thành người hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của Thư. Dường như cô nàng muốn đón nhận sự chân thành của Trung thì phải. Tôi TJN ông sẽ làm được. Cũng tốt, đó là sự lựa chọn hoàn hảo. Có thể TJN chắc rằng Trung sẽ cô bao giờ làm Thư đau như Thiên đã từng làm. Cách chương.